Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 502, cuối cùng cũng nhớ tới Triều Huy là ai. Cốc truyện audio.com, cách chương.